Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1050, chương 1050, Thiên Ngu. 3. Nghe được đối phương tiếng cầu cứu truyền đến, Hồ Phi định thần nhìn lại, sắc mặt không được biến đổi, kinh ngạc nói ra: "Ngươi không phải chấm ngoặc kép, mập mạp, ngươi biết nàng?" Một bên Đường Quốc Luân hỏi. Hồ Phi gật gật đầu, nói: "Đừng nói trước nhiều như vậy. Khương Hào, chuột, mau đem nàng mang tới." Khương Hào cùng Nam Vinh Hạo không nói hai lời, bước nhanh xông lên phía trước, không lưu tình chút nào đem nữ nhân bên cạnh nam nhân toàn bộ đá văng. Sau đó đem cái kia nữ nhân mang về đến Hồ Phi bên người. "Liễu tiểu thư," nhìn lấy cái kia tướng mạo xuất chúng mỹ nữ, Hồ Phi không hiểu mà hỏi: "Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trước mắt cái này xinh đẹp như hoa nữ nhân không là người khác, chính là Liễu Tích Giao. Vừa rồi bọn hắn ở trên TV xem hình ảnh thời điểm, tất cả mọi người bị Liễu Tích Giao mỹ mạo kinh diễm ở đám người bên trong. Chỉ có Hồ Phi cùng Nam Vinh Hạo gặp qua Liễu Tích Giao. Nhưng là, tại bọn họ muốn đến, Liễu Tích Giao là thân phận gì? Căn bản không có khả năng ở đây làm lời nói bậy. Cho nên, bọn hắn đều cho rằng đối phương lớn lên tương đối giống Liễu Tích Giao. Cũng không phải là Liễu Tích Giao bản thân, mẹ nó." Không chờ đối phương đáp lời, những cái kia nam nhân nhìn thấy chính mình người anh em nhận khi dễ, lập tức kêu bắt đầu: "Dám đụng đến ta huynh đệ, các ngươi bọn này khốn nạn, xem ta như thế nào thu thập các ngươi." "Các huynh đệ, cầm vũ khí lên." Vừa mới nói xong, một đám nam tử nhao nhao quơ lấy bao xương bên trong cái ghế cùng bình rượu, thẳng hướng Triệu Chính Hùng bọn hắn vọt tới. Nhìn thấy những cái kia nam tử cử động, Triệu Chính Hùng bọn người khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia trào phúng ý cười. Luận đánh nhau, bọn hắn thật đúng là chưa sợ qua ai. Huống chi, có Tương Vân Khải mấy cái công phu tốt ở, bọn gia hỏa này càng là tự tìm khổ ăn. Không có hai lần công phu, hơn 10 tên nam tử liền bị nhẹ nhõm thả ngã xuống đất. Từng cái ôm bụng kêu rên không thôi. "Dừng tay, dừng tay cho ta." Lúc này, Lý Diễm mang theo một đám bảo an bước nhanh chạy tới. Đáng tiếc, nàng vẫn là đến chậm một bước. Nhìn lấy đầy đất thụ thương khách nhân, Lý Diễm sắc mặt lập tức lãnh nhược hàn xương. Nàng đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Triệu Chính Hùng, cắn răng nói: "Các vị, các ngươi không khỏi quá phận." Triệu Chính Hùng nhàn nhạt đáp lại: "Người nói đúng, quá phận là bổn phận của chúng ta. Chúng ta đúng vậy làm người theo nghề này." "Lý Kinh Lý, ngươi tới thật đúng lúc, ta còn muốn hỏi hỏi ngươi, nàng tại sao lại ở chỗ này?" Nói, Triệu Chính Hùng chỉ bên cạnh Liễu Tích Giao. "Nàng..." Lý Diễm giật mình, lập tức nói ra: "Nàng là người của ta. Cái này cùng ngươi nhóm có quan hệ gì? Nàng là bằng hữu ta." "Ngươi nói có quan hệ hay không?" Nói tiếp, người không phải Triệu Chính Hùng, mà là từ bên ngoài dạp tiến đến Lăng Trần. Vừa rồi hắn cũng ở trên TV thấy được Liễu Tích Giao ảnh chụp. Tuy nhiên trong lòng nghi ngờ, nhưng vẫn là chạy tới. "Lý Kinh Lý, ta cần giải thích của ngươi. Ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng lại trả lời ta." Lăng Trần nhìn chằm chằm Lý Diễm con mắt, ánh mắt sắc bén tựa như một thanh sắc bén cương đao, để Lý Diễm không dám nhìn thẳng. Ta mới nói, nàng là người của ta. Ngươi, chấm ngoặc kép, ba. Lý Diễm còn chưa có nói xong, thanh thúy cây tát đã ở bao xương bên trong vang lên. Lăng Trần buông xuống nâng lên bàn tay, mặt không thay đổi nói ra: "Ta cho ngươi thêm một cơ hội, hy vọng ngươi có thể nghiêm túc trả lời." Ngươi dám đánh ta?" Bị Lăng Trần rút một bàn tay, Lý Diễm lập tức lửa giận tăng vọt, nghiêm nghị thét lên nói: "Các ngươi hôm nay ai cũng đừng nghĩ từ nơi này rời đi." Nương theo tiếng nói của nàng rơi xuống, canh giữ ở bên ngoài dạp bảo an lập tức vọt vào. Bất quá, Tương Vân Khải bọn người một mực lưu ý lấy động tĩnh bên ngoài. Nhìn thấy những an ninh kia xuất thủ, hắn cùng Bách Huyễn Quân không nói hai lời, sải bước nghênh đón tiếp lấy. đem hơn 10 tên bảo an tất cả đều chắn tại cửa ra vào. Nghe bên ngoài rạp truyền đến tiếng kêu thảm thiết, Lý Diễm sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, nhìn về phía Lăng Trần ánh mắt bên trong mang theo một tia vẻ sợ hãi. Lý Kinh Lý, còn không chịu nói sao? Lăng Trần híp mắt, lạnh quang mang, Lăng Trần, là Liễu gia. Lúc này, Liễu Tích Giao ở bên cạnh nhỏ giọng nói một câu. Liễu gia Lăng Trần nhíu mày. Liễu Tích Giao cùng Liễu gia ân oán hắn là rõ ràng. Nếu như Liễu Tích Giao là nhận Liễu gia bức hiếp, bị buộc đến nơi này khi lời nói bậy, vậy có phải hay không nói? Nhà này hưu nhàn club hậu trường đông ra là Liễu gia trong khi đang suy nghĩ. Chỉ gặp thủ tại cửa ra vào Tương Vân Khải cùng Bách Huyễn Quân đột nhiên hướng lui về phía sau mấy bước. Ngay sau đó, một tên thanh niên ở hai tên trung niên nam tử cùng đi đến. Tên kia thanh niên ăn mặc một tiếng thẳng Âu phục, tướng mạo tuấn lãng, giữ lại một đầu ngang tai tóc ngắn, cổ tay mang theo một cái giá cả quý báu kim sắc cơ giới biểu, lộ ra ưu nhã mà sang trọng. Lại nhìn thanh niên bên người hai tên trung niên nam tử, từng cái dáng người thon dài, tinh khí thần không như bình thường người, nhưng phàm là có chút nhãn lực người đều có thể nhìn ra hai người kia thật không đơn giản. Nhìn thấy thanh niên xuất hiện, Liễu Tích Giao đôi mắt bên trong hiện lên một tia sợ hãi, không tự chủ hướng Lăng Trần bên người nhích lại gần. Cảm nhận được Liễu Tích Giao cử động, Lăng Trần đối trước mắt tên này thanh niên thân phận nhiều hơn mấy phần suy đoán. Giờ phút này, thanh niên ở hai tên trung niên nam tử chen chúc hạ đi đến Lăng Trần trước mặt. Quan sát hai mắt về sau, hắn đột nhiên xoay người, trực tiếp một bạt tai lắc tại Lý Diễm trên gương mặt. Đối mặt thanh niên đột nhiên xuất hiện động tác, Lý Diễm lập tức ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn thanh niên, miệng bên trong thì thào nói. Liễu Tổng, ta, chấm ngoặc kép, im miệng, thanh niên lạnh lùng quát nói. Có ngươi đối xử như thế khách quý sao? Nói xong, thanh niên lần nữa đem ánh mắt chuyển rời đến Lăng Trần trên thân. Quét mắt một chút về sau, thanh niên mỉm cười nói ra. Lăng tiên sinh, Triệu tiên sinh, Khương tiên sinh, Nam Vinh thiếu gia, thực sự thật có lỗi. Hạ nhân không hiểu chuyện, mạo phạm mấy vị. Nếu có cái gì thất lễ địa phương, ta ở chỗ này hướng các vị bồi cái không phải. Còn mời mọi người cho ta cái chút tình mọn, không cần so đo. Gặp cái này thanh niên cùng bọn hắn từng cái chào hỏi, Lăng Trần mắt bên trong lập tức bộc lộ xuất một tia nhàn nhạt lãnh ý. Người này không đơn giản a. Lăng Trần âm thầm nghĩ tới, trực giác nói cho hắn biết, trước mắt cái này thanh niên tuyệt đối không phải cái thiện cái cọc. Nghe Liễu Tổng ngữ khí, giống như đối với chúng ta rất quen thuộc, thanh niên cười nói. Chưa nói tới quen thuộc, chỉ là, đã muốn ở Đông Hải Thị làm ăn, khẳng định phải đối với tình huống bên này làm hiểu rõ. Nói đến đây, thanh niên lời nói xoay chuyển, nhìn lấy Triệu Chính Hùng mấy người có người nói. Triệu tiên sinh, không có ý tứ, sớm nên đi bái phỏng các ngươi, nhưng gần nhất công vụ tương đối bận rộn. Khắp nơi đi công tác, hai ngày này mới đến Đông Hải Thị, chưa kịp cùng các ngươi chào hỏi liền khai trương, là ta xử lý không chu toàn, còn mời Triệu tiên sinh bỏ qua cho. Muốn không dạng này, hôm nào ta làm chủ, mời mọi người đi ra ăn cơm, thứ nhất là chính thức bái phỏng mấy vị, thứ hai coi như là ta hướng các vị bồi tội, thế nào? Không tệ. Lăng Trần híp híp mắt, quả nhiên cùng hắn dự đoán đồng dạng. Cái này thanh niên thật không đơn giản, nói làm đều chọn không mắc lỗi. Triệu Chính Hùng mắt nhìn Lăng Trần, mở miệng nói, khác trước không đề cập tới, ta hỏi ngươi, có phải hay không là ngươi đem bằng hữu của ta bắt tới nơi này, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.